Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, tại yêu chết này phá chạm. Hứa Dung nhà 5 điểm liền bắt đầu ăn cơm tất niên. Đến 6 điểm thời điểm, đã ăn được gần đủ rồi. Nàng mặc kệ đang uống rượu thổi so với thúc thúc bá bá nhóm. Chính mình cầm lấy di động, mở ra sơ âm video võng. Liền nhìn thấy chúc Tết lễ chuyên đề bảng, nàng click phát hình phím, rất nhanh sẽ nhìn thấy cái thứ nhất video, quỷ, tất, toàn minh tinh lớn chúc Tết. Hứa Dung đối với quỷ, tất, video không cái gì hứng thú quá lớn, nhưng vẫn là mang theo một bên tai nghe xem lên. Video mới bắt đầu, là một cái Âu phục trang phục nghiệp vụ viên đang đứng ở một cái phòng bên trong. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhưng động tác nhưng như là ở làm thao. Hứa Dung biết, đây là thường thường bị dùng để làm quỷ. Tất, tư liệu sống nghiệp vụ viên múa. Đến từ một nhà gọi là Tân Xuân bên trong công ty bảo hiểm tuyên truyền video đoạn ngắn. Rất nhanh, trong hình nhân vật động tác trở nên quỷ. Tất, lên, không ngừng lặp lại. Mà bối cảnh âm nhạc nhưng là đại gia hết sức quen thuộc một thủ gọi là chúc Tết, ca, hắn tiếng ca không ngừng co giật, làm người theo bản năng nở nụ cười. Đón lấy, hình ảnh nhất truyền, đã biến thành chữ danh cổng vòm bạc quảng cáo bên trong thằng hề dáng dấp. Hắn vỗ vỗ vai, giơ tay hô ran ran ru, vừa vặn cùng âm nhạc tiết tấu ăn khớp, đã biến thành tiếng người nhạc khí. Sau đó, các loại Hứa Dung quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc đến từ không giống video đoạn ngắn nhân vật xuất hiện, phối hợp một chút PS, thật giống như là những người này đều cùng nhau hợp xướng MV. Hứa Dung nhìn theo bản năng liền cười ra tiếng, nàng mấy cái biểu đệ biểu muội vây xem lại đây, rất hứng thú mà nhìn video. Loại này mới mẻ phát hình hình thức nhường bọn họ hết sức cảm thấy hứng thú. Màn đạn cũng đồng thời sôi trào. Là thỏ, năm mới vui sướng, khe nằm, đây là tập hợp sơ âm hết thảy quỷ. Tất, tư liệu sống a, không trách gọi quỷ. Tất, toàn minh tinh, kỹ thuật lực quá mạnh mẽ. Năm nay video đều là quái vật à. Không thiệt thòi ta thủ phía trước máy vi tính. Cái thứ nhất video liền như thế bạo tạc, hỏa thước lưu danh, làm nhanh lên một chút, làm nhanh lên một chút. Có hay không Victoria mèo quỷ? Tất, video, đợi lâu, loại trừ một ít lặp lại màn đạn ở ngoài. Phần lớn màn đạn đều đối với cái này mở màn video cảm thấy hết sức hài lòng. Bọn họ không nghĩ tới ăn thịt thỏ ở ngăn ngắn một cái hen Jesu thời gian trong. Liền có thể hoàn thành như vậy một cái tập hợp sơ âm video võng phần lớn quỷ. Tất, tư liệu sống video, đây là hoàn toàn xứng đáng quỷ. Tất, toàn minh tinh, ở làm người sung sướng quỷ. Tất, video sau khi, tiếp theo là một cái nguyên sang âm nhạc video, đến từ một cô thiếu nữ tổ hợp. Bài hát này thiên hướng cổ đại phong cách, ca từ cải biên từ xưa thơ. Các thiếu nữ trên người mặc lung lay phiêu chủ y, từng cái giống như thiên tiên. Các nàng uyển chuyển nhảy múa, làm người vui tai vui mắt. Hoa, đây là cái gì thần tiên thiếu nữ? Ta chết rồi, cái video này, ta có thể, ta được rồi, các ngươi thì sao? 66.666, tuyệt, also, đáng ghét. Phải nghĩ biện pháp cưới này mấy cô gái. Từ hôm nay trở đi, ta liền đơn đẩy cái này tổ hợp. Màn đạn rất nhanh lại đã biến thành một cái khác họa phong. Sau đó mấy cái video đồng dạng chất lượng rất cao. Hứa Dung thấy đại gia đã ăn xong. Mỗi cái thúc thúc bá bá chuẩn bị trở về nhà mình. Liền đang giúp mẫu thân thu thập xong bàn ăn sau. Tắm rửa sạch sẽ, chuồn mất trở về phòng của mình. Mở ra computer tiếp tục xem, tiện thể kêu kêu lên gõ gõ chúc võ hàng. Hứa Dung, A Vũ, người nhìn chúc Tết lễ video sao? Chúc võ hàng, ở nhìn, chất lượng đều rất tốt a. Hứa Dung, đúng đúng đúng, cái kia toàn minh tinh quá sẽ chơi. Ai đúng? A Vũ, ngươi ở nhà. Trúc Võ Hàng, ta ở. Làm sao? Hứa Dung, vậy ta qua đi tìm ngươi. Một người xem quá vô vị. Trúc Võ Hàng ngẩng đầu lên, nhìn một chút ngoài cửa sổ. Hắn trước cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy đối diện. Đó là Hứa Dung gian phòng. Chỉ thấy rèm cửa sổ bị lôi kéo. Hứa Dung hướng về hắn vẫy vẫy tay. Đón lấy liền đóng lại gian phòng đèn. Đến thật sự a? Hứa Dung tuy rằng thường xuyên đến Trúc Võ Hàng gian phòng, có điều giao thừa đến cũng là lần đầu tiên. Qua 5 phút đồng hồ, Trúc Võ Hàng liền nghe đến tiếng gõ cửa. Mẹ của chính mình giúp Hứa Dung mở cửa, nở nụ cười mà đem mang tới Trúc Võ Hàng gian phòng. Các ngươi tán gẫu, ta và cha ngươi đi trong phòng xem tiết mục cuối năm. Trúc Võ Hàng mẫu thân lộ ra khá có thâm ý, nụ cười, yên lặng giúp hắn đóng cửa lại. Ngoặc kép chấm hỏi, Trúc Võ Hàng nhìn mẫu thân dáng dấp, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng Hứa Dung vẫn là cười hì hì. Nàng ngồi vào Trúc Võ Hàng bên người, nhìn về phía màn hình, vừa tắm xong, Hứa Dung tóc còn có chút thấm ướt, rối tung, có mấy lọn tóc dính ở trên mặt. Nước gội đầu hương vị theo thân thể của nàng truyền tới, khiến Trúc Võ Hàng một trận hoa mắt. Hắn theo bản năng hơi hơi hướng về rời xa Hứa Dung phương hướng nhích lại gần. Chúc Tết lễ chính đang phát hình một cái hoạc phong thập phần ma tính video, dùng bên cạnh cùng manga đang giảng giải cố sự. Tác giả là cái người mới, nickname là chân chó. Hứa Dung rất hứng thú, chuyên chú nhìn màn ảnh. Cái này sáng tạo thật tốt. Hứa Dung nói rằng, nàng ăn mặc màu trắng áo ngủ, lộ ra tinh tế xương quai xanh. Trúc Võ Hàng trong lúc lơ đãng liếc về, cảm thấy có chút tim đập nhanh hơn, có chút lạnh, ta có thể đến trên giường xem sao? Hứa Dung không đợi Trúc Võ Hàng đồng ý, liền như một làn khói tiến vào trong chăn. Này, ngươi... Trúc Võ Hàng bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm lấy laptop, cũng ngồi vào trên giường, dựa vào đầu giường, máy vi tính đặt ở chân của mình lên. Video tiếp tục phát hình, Trúc Võ Hàng cảm thấy Hứa Dung từ từ dựa vào đến trên người mình. Mềm mại xúc cảm xuyên thấu qua quần áo truyền đến, nhưng Hứa Dung tựa hồ căn bản không chú ý tới. Hơn 8 giờ... đài truyền hình tiết mục cuối năm chính thức bắt đầu. Bên ngoài vang lên từng trận rải rác tiếng pháo. Trong phòng, chỉ có laptop bên trong tiếng vang, cùng giải nhiệt quạt ong ong âm thanh đan dệt. Hiện tại phát hình chính là một cái Puella Magi Madoka Magica Anime biên tập. Chỉ có điều cùng tầm thường lợi dụng anime hình ảnh chế tác không giống. Cái video này càng Dory dùng cùng người, đồng nhân, tư liệu sống, lấy bất động hình ảnh hình thức phối hợp giai điệu, hết sức đặc thù, cũng có càng nhiều tin tức lượng, khiến xem qua, Puella Magi Madoka Magica, khán giả không nhịn được hồi tưởng lại cái kia bi thảm rồi lại tràn ngập hy vọng cố sự. Tác giả quá mạnh mẽ, ta lại nghĩ tới Madoka, tác giả bồi ta nước mắt. Này MAD quá mạnh mẽ, chân tâm tác phẩm của thần, qua đây viên tập nhược bảo, này thủ bối cảnh âm nhạc dễ nghe a, là xuất từ nơi nào? Madoka các người liền cướp đi đi, Lam Hạnh là ta, từ xưa đỏ lam ra CP, cổ nhân không lấn được ta. Trúc Võ Hàng hiểu ý nở nụ cười, vừa lúc đó, trên màn ảnh mới xuất hiện một cái màn đạn. Nhường Trúc Võ Hàng có chút xúc động, ta yêu chết này phá chạm. Đứng, đúng đấy, sơ âm video võng tuy rằng chỉ là cái nho nhỏ video trang web, nhưng cũng gánh chịu hoa hạ rất nhiều anime fan tâm ý. Này chúc Tết lễ video, chính là mọi người cùng nhau nỗ lực kết quả. Một câu nói này gây nên rất nhiều cộng hưởng. Rất nhanh, ở cái này biên tập cuối cùng, hết thảy màn đạn đều hội tụ thành một câu nói,